Chiến thần Hào Môn, chương 1707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, thực sự là nực cười, chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ còn muốn xoay người hay sao? Người cầm đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, vẻ mặt chẳng đáng. Ta nói cho các ngươi biết, coi như các ngươi đạt được những thứ này kỹ thuật thì như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này bất quá là sắp bị đào thải trụ cột khoa học kỹ thuật, chỉ cần hàng rào vẫn còn ở, các ngươi không có tự chủ nghiên cứu năng lực cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, trên mặt chẳng đáng cùng trào phúng, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá khứ đều là bọn họ đồ không cần, chỉ có nguyện ý giá cao chuyển nhượng cho Hoa Thương, đã kiếm được tiền của bọn họ, vừa tối trung áp chế phát triển của bọn họ. Loại chuyện như vậy, lần nào cũng đúng, cũng là bởi vì bọn họ không có tự chủ nghiên cứu năng lực, không có đầy đủ nhân tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bây giờ cái thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ là nhân tài, người nhưng thật ra nhắc nhở ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười, ta suýt chút nữa đem thứ trọng yếu nhất quên, người nói cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cái gì đều với ngươi không quan hệ cốt đi. Giang Ninh liếc mắt nhìn hắn, thừa dịp ta còn không có sức sống trước, ở trước mắt ta tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, dẫn đầu người, giận tím mặt, Giang Ninh cũng dám như thế nói chuyện với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đưa ngón tay ra lấy Giang Ninh, nhưng ở trong nháy mắt hét thảm lên. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh bắt lại ngón tay của hắn, răng rắc. Thoáng dùng sức liền nghe được đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ngón tay ngược uốn lượn, trực tiếp sẽ bị Giang Ninh bẻ gãy. Cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn bản liền lười lời nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, sợ đến mấy người đầy bụi đất nơi nào còn dám nói cái gì. Chỉ cần Giang Ninh trên người tản mát ra khí thế, liền ép tới bọn họ hô hấp đều có chút không trôi chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi nhìn, trước khi đi rồi, mấy người vẫn không quên nói dọa, có thể Giang Ninh chút nào sẽ không để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt nhân tài chúng ta phải mang đi, Giang Ninh nhìn Tiểu Triệu nói, Lý Thị trong những công trình kia sư, mời đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca, bọn họ biết nguyện ý sao? Tiểu Triệu có chút bận tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là Lý Thành Sơn nói, Lâm Thị có cần, đều có thể mang đi. Không chỉ là tài liệu kỹ thuật bao quát nhân tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng muốn mời di chuyển những thứ này kỹ thuật nhân tài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Công tác đơn giản liền hai cái, làm được thư thái tiền cho đúng chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, Lâm Thị có thể cho bọn hắn cung cấp tốt nhất điều kiện. Có nghe hay không qua một câu nói, sư di trưởng kỹ năng lấy chế di. Lâm Thị bây giờ muốn phát triển một khối này, liền cần từ trụ cột bắt đầu, nền đánh một chút tù, mới có thể suy nghĩ nói phát triển, suy nghĩ đường ngoằn ngoèo vượt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lời nói, làm cho Tiểu Triệu gật đầu không ngừng. Cho dù là lời giống vậy, đạo lý giống nhau, chút nào từ Giang Ninh trong miệng nói ra, liền có vẻ đặc biệt có sức thuyết phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, ngươi cùng Cao Bồi phụ trách, Giang Ninh trực tiếp ra lệnh, ta muốn các ngươi ở trong vòng nửa tháng, giải quyết đây hết thảy, thành lập một nhà chi nhánh công ty chuyên môn phụ trách cao tân khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đầu nhập tài chính không có hạn mức cao nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T, mọi người nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu nhập tài chính không có hạn mức cao nhất, Giang Ninh cái này tiền muôn bạc biển dáng dấp để cho bọn họ hầu đều có chút phát khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh phất tay một cái, đoàn người tán đi, mỗi người đi làm chuyện của mình. Hắn từ trước đến nay chính là một phùi trưởng quỹ, chỉ cần bảo trì phương hướng lớn quyết sách giải quyết này bọn họ không giải quyết được vấn đề là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lâm Vũ thật muốn làm một khối này, phải cải biến quốc nội ở nơi này một lĩnh vực hiện trạng, Giang Ninh sẽ toàn lực chống đỡ nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.